Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, trọng sinh. Nương theo lấy thuần thục tiếng khóc oa oa rơi xuống đất. Phùng Tiết lại một lần nữa sinh ra ở nhân gian, ở kinh lịch mấy ngày thị lực không kiện toàn giai đoạn về sau. Cặp mắt của hắn rốt cục phát dục hoàn toàn, mà ý thức được điểm này về sau. Hắn làm chuyện thứ nhất là được kéo ra đã lâu nhân vật bảng, lại một lần nữa đánh giá đến cơ hồ mỗi ngày đều muốn nhìn một lần thuộc tính Phùng Tiết nhị đàn. Nhũ danh, nhân đạo công đức, lượng lớn thần đạo hương hòa, trung đẳng mạnh bà thang giải dược, một thuộc tính, ngộ tính, 69 đạo tâm, 89 phúc duyên, 82 kỹ năng, thần thoại tri thức, 34 đi lại, nam, 51, nhảy vọt, nam, 42, leo lên, nam, 53, ăn, 10, 90, điều tra, 15, 43, lắng nghe, 15, 37, tiềm hành, nam, 55, cách đấu, 1, 65, né tránh, 1, 60, lời nói, nam, 39, tín dự, 1, 20, ngôn ngữ, 100 tâm lý học, 15 toán học, 65 vật lý, 60 hóa học, 55 sinh vật, 52 chính trị, 61 thương nghiệp, 63 quân sự, 67 y học, 72, 78 công học, 70 nông học, 78 văn học, 39 huyền học, 71 trạch tri thức, 74 văn học mạng tiểu thuyết, 51 phát minh, 80 cổ cầm, 43 cờ vây, 36 thư pháp, 32 hội họa, 66 thư viện sử dụng, 45 công đức kim thân, nhân đạo, 25, trong dấu ngoặc là quyển này bên trong hắn trưởng lớn sau trị số. Bởi vì ta mỗi một quyển thẻ nhân vật chỉ thiếp một lần, không muốn chờ chuyển tràng phía sau hắn thành năm lại dán một lần. Cho nên dứt khoát tiêu xuất kịch bản bắt đầu phía sau hắn đi qua mười mấy năm trưởng thành. Rèn luyện phía sau vốn có trị số. Phùng Tiết bây giờ thấy chính là dấu móc bên ngoài trị số. Phùng Tiết kinh ngạc nháy nháy mắt. Tựa hồ là hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Nhưng liên tục nhìn mấy lần, hắn mới không thể không thừa nhận. Hắn thần đạo hương hòa. Xác thực ngã. Hắn cũng không biết cuối cùng là bởi vì lạm phát, hay là bởi vì có người đen hắn dẫn đến bái tế hắn người biến ít. Tóm lại ngã chính là ngã. Mà trừ cái đó ra, một cái khác ngã xuống thuộc tính cũng là huyền học. Cái này hiển nhiên mang ý nghĩa thời đại này, hắn nguyên bản nắm giữ huyền học đã không còn như vậy đáng tin cậy. Hoặc là nói, thời đại này huyền học đã sửa cũ thành mới, thêm ra rất nhiều nguyên bản không có đồ vật. Khi hắn ý thức được huyền học ngã xuống nguyên nhân về sau, một loại cực độ kinh ngạc liền xông lên đầu. Không phải là bởi vì huyền học ngã, mà là bởi vì những tri thức khác tính kỹ năng không có ngã. Theo lý mà nói, cái này hơn ngàn năm đi qua, coi như bởi vì thiên đạo trói buộc không có làm ra cái gì diệt thế binh khí, hàng không vũ trụ hòa tiễn loại hình đồ chơi, nhưng ít ra cũng nên làm ra hoàn thiện linh khí cơ, linh khí pháo loại hình đồ vật đi. Nhưng hắn công học không giảm ngược lại tăng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa thời đại này khoa học kỹ thuật ngược lại rút lui rồi? Phùng Tiết thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải là kỳ thật đồng thời không có chuyển sinh đến Hồng Hoang, mà là đầu thai đến cái nào đó tiểu thiên thế giới chúng. Chẳng qua trước mắt mà nói, tất cả tựa hồ cũng còn không có thiết thực chứng cứ. Phùng Tiết cũng không có vọng kết luận, mà là tiếp tục duy trì lấy hắn hài nhi sinh hoạt. Mượn cùng ngoại giới giao lưu, chậm rãi hiểu rõ lấy thời đại này. Một thế này, cha mẹ của hắn tổ chức một nhà tiệm thuốc, không tính quá mức giàu có, cũng coi là bên trên có chút gia tư, phối hợp nghề nghiệp tiện lợi, luyện khí tu hành ngược lại là không có vấn đề gì. Đáng được ăn mừng chính là, cái này không biết là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dẫn đến bán hết hàng, hay là dứt khoát chính là tiểu thiên thế giới cũng phổ cập luyện khí phương pháp. Bất quá bởi vì luyện khí không thiếu được thịt cá bồi bổ. Bởi vậy đại đa số người đều chỉ duy trì ở cường thân kiện thể cấp độ. Có thể đạt tới luyện tinh hóa khí tiêu chuẩn. Cũng đã xem như thôn huyện cấp cao thủ. Phùng Tiết vốn cho rằng một thế này ở Phật gia phái người tới trước đó có thể an ổn tu hành. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay tại hắn 12 tuổi năm đó, cái nào đó đoàn thể nhóm lửa thứ nhất cây đuốc, tiếp lấy là được thiên hạ đại loạn. Phụ thân bởi vì y thuật cao minh, bị Mạnh Trinh nhập ngũ, cuối cùng chết oan chết uổng. Mẫu thân cũng buồn bực sầu não mà chết. Vì sinh kế, hắn 12 tuổi liền kế thừa trong nhà hiệu thuốc. Chỉ là bởi vì tuổi quan hệ, mặc dù y thuật quá cứng, nhưng cũng không có mấy người tìm hắn xem bệnh. Cũng may lập tức chính vào loạn thế, khắp nơi chiến tranh loạn lạc, tổn thương bệnh loại hình khó mà tránh khỏi. Dựa vào tiếp thu một chút không có nhiều tiền xem bệnh bệnh nhân, chậm rãi cũng có một chút thanh danh. Đáng nhắc tới chính là, cho đến nay, Tây Phương giáo còn không có phái người tới. Phùng Tiết cảm thấy đây đại khái là Tây Phương giáo muốn để hắn hiểu được một cái gì gọi là nhân gian khó khăn, lại lấy Chúa cứu thế thân phận xuất hiện cứu hắn ra khổ hải. Bởi vậy mới có thể mặc kệ. Bất quá đối với Phùng Tiết đến nói, loại này bỏ mặc chính là hiếm thấy thời gian tu hành. Lời tuy nói như vậy, nhưng Phùng Tiết lại phát hiện một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là thời đại này, trong đồ ăn ẩn chứa tinh khí so sánh với đại thương thời kỳ, quả thực thật giống như nhân sâm 3 năm cùng 100 năm khác biệt đồng dạng. Cái này khiến hắn càng phát ra hoài nghi thế giới này có phải là hay không hắn biết rõ cái kia không. Hoang, bất quá hoài nghi thì hoài nghi, tu luyện còn phải tiếp tục. Cũng chính là Phùng Tiết tự mang tam muội chân hòa, cao tới 90 ăn cùng với bản thân hiệu thuốc tiện lợi, mới thật không dễ dàng đạt tới luyện tinh hóa khí cảnh giới. Cũng thua thiệt có dạng này cảnh giới, mới để cho hắn ở sau khi cha mẹ mất, không đến mức bị những tham quan kia ô lại. Dù côn lưu manh ngầm chiếm bản thân sản nghiệp, đúng vậy, tham quan ô lại, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng thời đại này, hoặc là thế giới, miếu thành hoàng cùng tam hoàng nhà thờ lực uy hiếp tựa hồ sớm đã không còn năm đó. Không nói cái này hai, liền thiên đình ở cái này ngăn miệng tựa hồ cũng không có gì công tín lực. Đạo đức đã mất đi lực ước thúc, người không vì mình, trời chu đất diệt mới là ở thời đại này sống sót ỷ vào. Phùng Tiết lúc này có thể cảm nhận được hóa thân cùng linh bảo tồn tại. Thế nhưng cách xa nhau lại dị thường xa xôi, mà hắn cũng không biết phía sau phải chăng có Tây Phương giáo cao thủ giám thị hắn. Căn bản không dám thông qua linh bảo điều tra những năm này xảy ra chuyện gì. Dù cho linh bảo không ở bên người, cũng có thể thông qua viết xuống đặc biệt kích phát ám hiệu liên hệ. Thật giống như năm đó lũ gián điệp sử dụng phát động cơ chế đồng dạng. Mà phụ cận từ công thư viện cũng bởi vì thảm họa chiến tranh mà bỏ đi. Hắn liền thẩm tra sách sử con đường đều không có. Chỉ có thể dựa vào một ít các lão nhân giảng thuật. Hiểu rõ đến gần vài chục năm nay từng ly từng tí. Tóm lại, coi như ở hắn hỏi thăm qua già nhất lão nhân trong miệng, cái kia xa xôi mấy trăm năm trước, cầm quyền cũng đã là thiên tử mà không phải nhân hoàng. Hàng năm tưởng niệm tế tự, cũng là hạo thiên thượng đế làm chủ. Tam hoàng tế tự chỉ ở riêng phần mình sinh nhật tiến hành. Ở loại này ngay cả mình đều không có cơm ăn thời đại, càng là không có nhiều người trở về quan tâm. Bây giờ hoàng đế gọi là Dương Quảng. Bất quá bởi vì chính mình làm ra những chuyện kia, Phùng Tiết cũng không dám khẳng định. Cái này Dương Quảng cùng địa cầu lịch sử thượng cái kia tùy Dương đế có quan hệ gì? Chỉ ít hắn không có ba trinh triều tiên, không có đào canh đáo, mà khoa cử, càng là từ đại thương thời đại tiếp tục kéo dài tổ tông phương pháp. Cũng không biết lúc nào mới có thể luyện khí hóa thần. Phùng Tiết thở dài, một lần nữa điểm nhẹ một cái dược liệu, đem thiếu khuyết dược vật viết thành tờ giấy, lại kiểm tra xong cửa sổ, vẽ mấy chương thông qua cao tới 3-4 điểm thần thoại tri thức học tập đến phù lục, đem hiệu thuốc trong ngoài toàn bộ ngăn cách, lúc này mới an tâm nằm ở trên giường, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.